Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Tam anh chiến lữ bố, sáng sớm mở ra cửa sổ, ánh nắng mỹ mỹ đát tương đương, tưởng nghệ hàm vui sướng hát. Đồng thời, bá tương đương, một tiếng, màn cửa theo tiếng mà ra, tiếng ca nương theo lấy ánh nắng. Để còn đang ngủ say, Trần Tấn chậm rãi tỉnh lại. Hắn còn buồn ngủ ngồi dậy, cảm giác được cơ bụng của mình cùng hai chân còn có một chút run rẩy. Nhớ tới đêm qua điên cuồng cùng liều chết triền miên, không khỏi cười khổ. Hắn đối ngay tại treo màn cửa Tưởng Nghệ Hàm hỏi: "Làm sao? Muốn rời khỏi bên cạnh ta tâm tình liền xinh đẹp như vậy à nha?" "Mới không phải đâu. Bởi vì tối hôm qua ăn no rồi mà tương đương ngươi không biết ăn no rồi về sau là nhiều ba án bài tiết nhiều. Nhất thời điểm sao?" Tưởng Nghệ Hàm cười xấu xa lấy đáp, quay đầu nhìn về phía Trần Tấn, mặt mày tỏa sáng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào nàng trên khuôn mặt mỹ lệ. Lại để Trần Tấn có chút hoảng hốt, không biết vì cái gì, hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm quan hệ trong đó. Để trong đầu của hắn toát ra, thịt linh hợp nhất, cái từ này. Tưởng Nghệ Hàm đem dương hành lý trong phòng ngủ mở ra. Sau đó bắt đầu thu lại quần áo, đồng thời nói với Trần Tấn, hôm nay không thể cùng ngươi, sẽ không trách ta chứ. Hôm nay, Trần Tấn có chút không hiểu, hôm nay là đêm Giáng sinh nha, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh, những tình lữ khác đều là cùng một chỗ qua. Nhưng là chúng ta trận đầu diễn xuất ngay tại đêm nay. Tưởng Nghệ Hàm đương nhiên nói, cảm xúc nhỏ giọt xuống. Tại cái này đặc thù thời gian bên trong, nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng Trần Tấn dính cùng một chỗ. Chỉ bất quá vũ đạo cũng là nàng chân chính yêu quý sự vật. Cho nên tâm tình vào giờ khắc này cũng có chút phức tạp. Không ngờ Trần Tấn lại cười ha ha. Không có vấn đề nói, cái gì phá ngày lễ nha, đời ta liền không qua qua loại này Tây Dương tiết. Tưởng Nghệ Hàm khó có thể tin nói, chẳng lẽ ngươi trước kia lúc đi học liền không có cùng mối tình đầu bạn gái qua qua tình nhân tiết. Cái gì sao? Trần Tấn lắc đầu, lúc đi học, có thể ăn miếng cơm no cũng không tệ rồi, nào còn có dư những thứ này. Hắn lập tức lại cười. Nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm chân thành nói, nói trở lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ngươi chính là của ta mối tình đầu. Tưởng Nghệ Hàm trợn tròn trong mắt, đối mặt bất thình lình kinh hỉ, chợt liền bổ nhào vào Trần Tấn trên thân cùng hắn hôn nồng nhiệt. Hai tay cũng bắt đầu không quy củ vuốt ve, lại bị Trần Tấn một thanh đè lại. Liền xem như lão hoàng ngưu cũng nên có ăn cỏ uống nước thời điểm a. Tối hôm qua đã 6-7 lần, còn chưa đủ nha. Trần Tấn bất đắc dĩ nói. Tử tướng, Tưởng Nghệ Hàm dùng sức cắn Trần Tấn bả vai, để Trần Tấn không khỏi kêu đau. Lúc này mới đắc ý đứng dậy, thu thập xong trong nháy mắt liền xốc xếch quần áo. Người trước kia khổ như vậy sao? Tưởng Nghệ Hàm lại đau lòng mà hỏi. Trần Tấn cười nói, ngươi chẳng lẽ liền không để lão Hàn điều tra ta? Ta cảm thấy mình từng chút hiểu rõ tương đối có ý tứ. Tưởng Nghệ Hàm mỉm cười nói, đây cũng là nàng không hiểu thấu yêu Trần Tấn nguyên nhân. Một cái xẻng đào móc một cái nam nhân nội tâm. Là cỡ nào chuyện thú vị nha? Dù sao ngươi mở lên Ferrari thời điểm, ta hẳn là còn ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm thiếp miếng quảng cáo đâu. Trần Tấn tùy ý nói. Tưởng Nghệ Hàm lại giật mình, đứng dậy nhìn Trần Tấn một chút, không nói gì. Đoạn trải qua này, mặc dù Trần Tấn bây giờ nói tựa như là chuyện tiếu lâm bình thường, nhưng có trời mới biết hắn lúc đó trôi qua đến cỡ nào quẫn bách. Nàng trong lòng hạ quyết tâm, muốn đem hết thảy mình có thể cho yêu, tất cả đều dâng hiến cho nam nhân ở trước mắt, để hắn không cần lại đi thể nghiệm loại kia biệt khuất nhân sinh. ta phải đi rạp hát cùng đoàn xuất phát, ngươi lại ngủ một hồi đi. Tưởng Nghệ Hàm ân cần nói. Trần Tấn cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. Đã 8 điểm nhiều, cũng liền không lại ngủ. Đứng dậy thật nhanh tẩy tóc, cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ đi xuống lầu. Tại ga ra tầng ngầm lại triền miên thân mật một phen về sau. Hai chiếc xe mới một trước một sau lái ra cư xá. Lại mặt cửa hàng trên đường, Trần Tấn cho Đại Mã gọi điện thoại. Cái thứ nhất, không có nhận. Cái thứ hai, cũng không có nhận. Một mực đánh tới cái thứ sáu, mới nghe thấy Đại Mã hư nhược thanh âm truyền đến. Uy, lão Trần, Đại Mã mỏi mệt nói. Trần Tấn cười một tiếng, chế nhạo nói, làm sao, tối hôm qua này quá mức. Trong nhà khách, Đại Mã nỗ lực đứng dậy nhìn một chút lớn nằm trên giường ba nữ hài. Lại nhìn một chút trên tủ đầu giường còn lại màu lam dược hoàn. Ngượng ngùng nói, nghe nói qua Tam Anh Chiến Lữ Bố sao? Thảo, Trần Tấn cười mắng, tiểu tử ngươi liền không sợ tinh tận người vong nha. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đại Mã hoàn toàn thất vọng. Trần Tấn lắc đầu, dặn dò, ngươi sau khi trở về đừng quên chính sự là được. Là chính ngươi muốn giúp những thôn dân kia, cho nên hết thảy cẩn thận. Ngươi nếu là đem mình thua tiền, coi như không ai khả năng giúp đỡ được bọn hắn. Đại Mã nghiêm túc đáp, ta minh bạch, kia không có việc gì ta cúp trước. Vân vân, Trần Tấn vội nói, thế nào? Đại Mã không hiểu, dừng một chút, Trần Tấn mới chậm rãi nói, ta có bạn gái việc này. Ngươi đừng ở Tiểu Du trước mặt nhắc tới tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại Mã trầm mặc một lát, ưng tiếng, tốt, mới cúp điện thoại. Trần Tấn đuổi tới cửa hàng thời điểm đã là 9 giờ hơn rồi. Hắn vừa dừng xe xong đi vào trong điếm, lại phát hiện Phùng Tài Tuấn mặc đồ lao động ngồi trước máy vi tính. Đi làm lại, thấy một lần Trần Tấn tới, Phùng Tài Tuấn lập tức đứng dậy, hấp tấp liền xông tới. Bên trên Phương Cường cũng vội vàng đứng dậy, còn tưởng rằng Phùng Tài Tuấn chuẩn bị cùng Trần Tấn động thủ đâu. Xông lên liền đẩy ra Phùng Tài Tuấn quát, ngươi muốn làm gì? Phùng Tài Tuấn có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhưng biết Phương Cường cùng Trần Tấn là anh em tốt. Đành phải hướng Trần Tấn ngoác lấy lòng nói, Trần ca. Tới rồi, Trần ca. Phương Cường nghi hoặc nhìn một chút Phùng Tài Tuấn, một mặt mộng bức, cái này Phùng Tuấn Tài làm sao tại Trần Tấn trước mặt cùng cái nô tài giống như. Cửa hàng bên trong những đồng nghiệp khác cũng có chút buồn bực. Trước kia Trần Tấn vẫn là cái người mới thời điểm, thích nhất cầm người mới trêu đùa liền là hắn. Hiện tại tối chó săn cũng là hắn, cái gọi là hai nghịch ngợm. Đại khái chính là như vậy. Trần Tấn cười vỗ vỗ Phương Cường, nói cho hắn biết không có việc gì. Sau đó mới đối hỏi, ngươi nhờ người không phải còn chưa tới thời gian sao? Tại sao trở lại? Bác nhã viên phòng ở đã thành giao hơn phân nửa. Nhiều như vậy đến tiếp sau muốn chạy đâu? Ta đây không phải sợ Trần ca một mình ngươi không chạy nổi đến sao? Phùng Tài Tuấn giải thích nói. Trần Tấn kinh ngạc nói, thành giao hơn phân nửa rồi, ngươi làm sao không nói cho ta? Ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nha. Phùng Tài Tuấn nói, mấy ngày nay mỗi ngày chí ít đều thành giao 3-4 bộ. Tổng cộng đã thành giao 20 bộ, bởi vì thành giao quá thường xuyên, cho nên ta liền không cả ngày quấy rầy ngươi. Trần Tấn gật gật đầu. Tại phong phú thù lao lợi dụ dưới, Phùng Tài Tuấn hiệu suất có thể nói là phi thường cao. Vậy được, những này tờ đơn đến tiếp sau đều giao cho ngươi chạy đi. Trần Tấn nói, sau đó để Phương Cường cùng Lý Đĩnh đem bọn hắn tiếp nhận tờ danh sách vật liệu đều cho Phùng Tài. Tuấn, về sau, Phương Cường lôi kéo Trần Tấn tới cửa hút thuốc, đồng thời nhíu mày hỏi, Trần ca. Con hàng này tình huống như thế nào a? Làm sao đột nhiên thay đổi tính tình? Kiếm tiền, liền không có chuyện gì là không bỏ xuống được. Trần Tấn đương nhiên nói, một phòng nhỏ ta cho hắn 5.000 khối tiền thưởng đâu. Hiện tại 20 bộ, liền là 10 vạn tiền thưởng. Ngươi nói hắn có thể không ra sức sao? Ta hiện tại thế nhưng là hắn áo cơm phụ mẫu. Phương Cường vẫn còn có chút u cục, xẹp miệng nói, ta chính là cảm thấy loại người này không biết cho hắn tiền kiếm. Trông thấy hắn ta liền đến khí, ngươi cho hắn còn không bằng cho ta đâu. Cái này cũng không nghĩ ra sao. Hắn có Lương Sơn Trấn hộ khách tài nguyên nha. Ngươi có sao? Trần Tấn kiên nhẫn nói, đơn giản liền là lợi dụng thôi. Lại nói, ngươi cùng Lý Ca cũng không cần thiết đi ứng phó những nông dân kia. Có chuyện trọng yếu hơn giao cho các ngươi đâu. Phương Cường nghe xong, lập tức tâm lý liền thăng bằng. Hỏi vội, chuyện quan trọng gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?